Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nữa lại có thêm một chị gái xinh đẹp, thật sự quá tốt rồi. Cô rất đơn thuần, không biết trong giọng nói của Văn Cơ ẩn giấu bao nhiêu đao kiếm. Ngoan, tiểu mễ ngoan, đi thôi, ta vừa kêu người đi làm cơm trưa, mọi người cùng đi ăn đi. Tiểu mễ nhanh chóng kết thúc cuộc diện này. Văn Cơ đi ở phía sau, trong ánh mắt lóe lên sự chán ghét. Thấy bác gái và Lẫm Lãng đối với tiểu mễ tốt, cô tức đến hộc máu. Cô đi vắng một thời gian, Lẫm Lãng đã có thêm một cô em gái, hơn nữa lại là em gái không cùng huyết thống. Giác quan thứ 6 cho cô biết, cô gái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cô, nhất định phải nghĩ biện pháp thu dọn cái gai trong mắt này. Buổi chiều, nhà họ Thích trở nên náo nhiệt hơn. Lam Ngọc, Tuấn Tường ca. Tiểu mễ nhìn thấy hai người họ đi từ trong xe ra, vội vàng chạy đến nghênh đón. Phía sau lại có một chiếc xe màu trắng tiến tới, xe dừng lại, một người bước xuống xe. Thụy ca ca. Tiểu mễ không thể tin nổi, hôm nay là ngày gì vậy? Tất cả mọi người đều tới. Chỉ là trùng hợp thôi, Tạ Khải đáp lời. Nếu mọi người ở đây rồi, sao không cùng nhau đi chơi? Tiểu Mạn đưa ra lời đề nghị cho mọi người. Đúng vậy, thật tốt quá, mọi người cùng đi chơi chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Tiểu Mễ phấn khích. Cháu chỉ muốn hẹn một mình Tiểu Mễ ạ. Tạ Khải trực tiếp nói. Mọi người đều im lặng, trong đầu hình như còn có quạ bay qua. Trên trán đầy vạch đen, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Ánh mắt Tạ Khải chỉ nhìn về phía Tiểu Mễ. Ánh mắt Tuấn Tường tối lại, trong lòng tức giận. Mọi người đừng nghiêm túc như vậy chứ, mấy khi mọi người đều ở đây, chúng ta cùng đi chơi đi. Tiểu mễ cười cười nói xong, nhanh chóng hóa giải tình huống căng thẳng để mọi người hiểu lầm sẽ không hay. Trong lòng Lẫm Lạc phẫn nộ, cùng đi chơi. Chuyện cười, không có khả năng, mặt không biểu tình xoay người đi vào bên trong. Văn Cơ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hè một tiếng rồi đi theo sau hắn đi vào. Nhìn bóng lưng bọn họ đi vào trong. Trong lòng Tiểu Mễ chua xót. Chị Văn Cơ thích Lẫm Lạc tiên sinh, vậy hắn đối với cô là cảm giác gì đây? Tiểu Mễ không cần phải xem vào giữa họ, chúng ta sẽ đi chơi. Lam Ngọc cảm thấy nếu cùng núi băng đi chơi, thà rằng ở nhà còn sướng hơn. Được rồi, Thụy ca ca thấy sao? Có muốn đi chơi cùng chúng tôi không? Thấy hắn không đáp ứng, Tiểu Mễ hỏi lại một lần nữa. Nếu như là đề nghị của Tiểu Mễ, cung kính không bằng tuân lệnh. Tạ Khải thầm nghĩ sẽ nghe theo quyết định của cô. Lúc sau Tuấn Tường chở Lam Ngọc, Tạ Khải chở Tiểu Mễ, hai chiếc xe Mercedes-Benz xuất phát chạy thẳng ra cổng. Tiểu Mễ nhà chúng ta duyên thật tốt, có người phải mất hứng rồi. Tiểu Mạn nhìn hai chiếc xe đi khuất, lầm bầm lầu bầu nói. Trong phòng khách, có một chiếc tivi LCD khổng lồ, Lẫm Lãng ngồi trên ghế sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tivi. Tivi không có bật, nhưng vẻ mặt hắn cực kỳ không vui, cả người toát ra khí lạnh như núi băng. Nhìn qua cũng không ai muốn tự đi tìm cái chết, trừ khi có người không sợ chết. Tiểu Mễ, em ấy thật có duyên nha, bọn họ tình cảm nhất định tốt lắm đây. Văn Cơ ngồi bên cạnh hắn, quạt gió đổi lửa. Vẻ mặt hắn vẫn như lạnh băng, hoàn toàn không để ý đến cô. Thấy hắn không nói gì, thân thể lại xê dịch tới gần hắn, đầu dần dần ngả xuống bả vai hắn. Cách xa ta một chút đi. Ngữ khí không có một chút tình cảm. Đầu Văn Cơ còn chưa kịp chạm đến vai hắn, nghe thấy lời nói lạnh lùng kia, ngẩng đầu uy khuất nhìn hắn. Vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Rốt cuộc em làm cái gì sai? Anh thà rằng động chạm cô gái khác, cũng không thèm liếc nhìn em một cái. Rốt cuộc, anh muốn em phải như thế nào? Anh mới chấp nhận em. Nước mắt Văn Cơ chảy xuống, cô thật sự không cam lòng. Rốt cuộc cô có chỗ nào không tốt, vì sao lại đối xử với cô như vậy? Lẫm Lãng im lặng không nói gì. Vì sao phải đối với em như vậy chứ? Cô nức nở, không cam lòng hỏi lại. Không phải đã nói cho cô biết, không cần dành tình cảm cho ta sao? Từ nhỏ hắn đã nói với cô như vậy, đã biết rõ còn cố tình mắc phải. Chuyện tình cảm sao có thể nói không yêu thì sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net